Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 710 đồng hành. Tịch Ly nhìn thoáng qua vị Nam Thành thành chủ, đạo hữu. Đây là chúng ta vị Nam Thành một chút tâm ý, mong rằng đạo hữu chớ có cự tuyệt. Đạo hữu cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Lần này chiến đấu nếu là không có đạo hữu tương trợ, vị Nam Thành ngã xuống tu sĩ tuyệt đối không ít. Hơn nữa, cũng chúc mừng đạo hữu sớm ngày đạt thành mong muốn. Đối thượng vị Nam Thành chủ đôi mắt, Tịch Ly duỗi tay, đứng ở trên tường thành một hàng tu sĩ. Nhìn kia nói đi càng ngày càng xa thân ảnh, không khỏi cảm thán, chuyến này chú định cùng vô số dị tộc là địch. Chú định trở thành một ít tu sĩ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chính là người nọ lại thẳng thắn một thân ngạo cốt. Vị Nam Thành chủ một phen cây đại đao cắm vào tường thành tường trung, một phen đoạt lấy một bên. Binh lính trong tay kèn, du dương lại dõng dạc hùng hồn tiếng kèn từ vị Nam Thành đầu tường phía. Trên truyền khai, truyền qua chiến trường. Truyền qua kia phiến sa mạc, hành tàu ở cát vàng trên chiến trường người. Không có quay đầu lại, đó là trên chiến trường đưa chiến sĩ tiến vào chiến trường tiếng kèn, này. Tiếng kèn đã có thật lâu không có vang lên, hiện giờ từ vị Nam Thành thành chủ tự mình thổi bay. Tịch Ly như cũ bọc miếng vải đen. Thân hình ở cát vàng đầy trời trên chiến trường đi trước, nàng biết. Trận này đi tới, khẳng định không ngừng nàng một người. Nàng cũng không có khả năng không đi tới. Mà giờ phút này tây bộ chiến trường, hỗn loạn chung, có vô số dị tộc sát nhập các đại tiên thành. Vô số tu sĩ cấp thấp liều chết chống cự dị tộc, vạn đạo tông thành quân thỉnh cầu xuất chiến. Bộ tầm thỉnh cầu xuất chiến. Bách chiến cầu xuất chiến. Triệu viện viện cầu xuất chiến. Triển hải xuất chiến. Đông lăng cảnh xuất chiến. Nam giai xuất chiến. Trương kỳ xuất chiến. Đồng sắt sát xuất chiến. Ngoặc kép, vạn đạo tông trên dưới. Từ tông môn lão tổ trưởng lão đến tinh anh thân truyền đệ tử. Đến nội môn đệ tử, bình thường đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, tiêu giao môn Thẩm Diệu xuất chiến, tiêu giao môn Vạn Hạc xuất chiến, ngự kiếm tông Lạc Ôn Thần xuất chiến, ngự kiếm tông Ngôn Quân Tịch xuất chiến, ngự kiếm tông Giang Tây Lâu xuất chiến, ngự kiếm tông Diệp Tĩnh Giao xuất chiến, ngự kiếm tông Lệ Nam Tiêu xuất chiến, linh khư tông Dực Phiệt xuất chiến. Linh khư tông Sở Thiên Hằng xuất chiến. Linh khư tông Sở Nghiêu xuất chiến. Linh khư tông Từ Khanh xuất chiến. Thiên cơ tông Bách Lý Phụ xuất chiến. Thiên cơ tông Đồ Phàm xuất chiến. Thiên cơ tông Hoa Hải xuất chiến. Thiên cơ tông Tô Ngự xuất chiến. Thiên cơ tông Bách Lý Trường Hằng xuất chiến. Diệu pháp môn Duẫn Đức xuất chiến. Diệu pháp môn Phó Thanh Phong xuất chiến. Diệu pháp môn Dương Minh Tiết xuất chiến. Bái Luân, Tháp Du, Diêm La Tân, Nam Cung Thương, Thái Vân, Trương Hiển, Giang Nhất Uyên, Bạch Tương Kỳ, Mẫn Chi Nhân, Pháp Viễn, Pháp Như, Tất Phong, Tịch Không, Tịch Thanh, Phù Du, Phù Đồ, Thanh Đàn, Thương Cửu Uyên, Quý Như Nguyệt, Cố Thiển Hy, Tô Manh Manh, Hồng Kỳ, Hướng Hán Tước, Hồ Cừ, Hồ Vĩnh, Liên Thiên. Cơ Hành, Bạch Tiểu, Cung Tinh Vân, Cung Thiên Tứ, Cung Tinh Thần, Phất Hiểu, Phong Khảm Trạch, Diệc Đan, Quý Hoa Tiên, Cẩu Vĩnh Hòa, Mạch Ngọc Thành, Tùy Hoài Tướng, Phù Phong, Phù Thanh, Phù Nhàn, Phù Vân, Đoạn Ngọc Thành, Vệ Quả, Kính Hoang, Tống Ngũ Tử, Thẩm Thính, Tả Hành Hữu, An Lam, Trì Chân Nhất, Âu Trường Viễn, Trịnh Kỳ. Ngoặc kép, từ Vạn Đạo Tông đến Trọng Nguyên Giới, đến Cửu Dương Đại Lục, đến Thiên Nguyên Đại Lục, đến Phù Không Chín Giới, từ Xuất Khiếu Hóa Thần Lão Tổ đến Luyện Khí Đệ Tử, từ Tông Môn Đệ Tử đến Tán Tu, cái kia đã từng Phù Không Chín Giới, tựa hồ ở trong bất chi bất giác, đã trở thành một cái thế giới mới. Sát, Tịch Ly nhất kiếm huy đi. Một hóa thần thâu nguyên tộc bị chặn ngang chặt đứt, xúm lại Tịch Ly dị tộc nhìn kia cả người dính. Đầy dị tộc máu tu sĩ, không khỏi sôi nổi lui về phía sau. Cái này tu sĩ một đường tây tiến, một đường giết qua đi. trong đó ngã xuống nhiều ít dị tộc. Cái này tu sĩ, từ Tây Nam Bộ Thiên Linh Trùng một đường giết đến Tây Bộ biên giới Thâu Nguyên tộc mảnh đất. Tên nàng đã từ Tây Nam Bộ truyền khai, truyền tới Tây Bộ, truyền tới Tây Bắc Bộ, truyền tới Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, truyền tới toàn bộ tu tiên giới. A, Thâu Nguyên tộc xuất khiếu kỳ dị tộc, nghiến răng nghiến lợi, Nguyên Tấn đôi mắt huyết hồng, cái này tu sĩ giết hắn vô số nhi lang. Nguyên Tấn một trưởng ra, không gian vỡ ra, xuất khiếu kỳ dị tộc một trưởng, làm trên chiến trường vô số tu sĩ sôi nổi phun huyết, Hoa Chính Châu vội vàng giữ chặt Nguyên Tấn, hắn cũng không nghĩ tới, vị này tiểu sát thần, thế nhưng có thể từ Tây Nam Bộ thẳng vào Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu chiến trường. Đi vào Tây Bộ biên giới. Quấy này phương chiến trường mưa gió. Chẳng qua, mặc kệ có nguyện ý hay không, người này đều không thể ở hắn Công Lan Thành xảy ra chuyện. Xuất khiếu kỳ cao kỳ tu vi ngăn lại Nguyên Tấn, Hoa Chính Châu ngươi muốn trở ta. Hoa Chính Châu. Hoa Chính Châu nhìn khóe mắt muốn nứt ra. Nhiều lần điên cuồng Nguyên Tấn, cái trán cũng không khỏi trồi lên mồ hôi lạnh. Này Nguyên Tấn là Thâu Nguyên tộc vương tộc, chịu Thâu Nguyên tộc cao tầng coi trọng, trong tộc càng là ra một cái vương giả. Như vậy một cái tiền đồ vô lượng dị tộc, hắn còn muốn ở Tây Bộ chiến trường hỗn, cũng không muốn đắc tội hắn. Hoa Chính Châu đôi mắt lóe lóe, nguyên bản áp hướng Nguyên Tấn kia một trường, thu vài phần lực, chẳng qua Hoa Chính Châu thu lực đạo, Nguyên Tấn lại không có thu, điên cuồng hắn nhằm phía Tịch Ly, cảm nhận được sau lưng sát khí. Tịch Ly quay đầu lại, một đôi huyết hồng đôi mắt, tìm chết. Cho ta bảo, một trường hợp thể sơ kỳ bùa chú hướng về Nguyên Tấn mà đi, phanh. Nguyên Tấn bạo lui, chính là hợp thể kỳ bùa chú nổ mạnh uy năng không nhỏ. Bị xúc động choáng váng đầu óc Nguyên Tấn vẫn là bị không nhỏ thương, chẳng qua. Trên người hắn cũng có Thâu Nguyên tộc cấp bảo mệnh đồ vật. Tại đây đóng mở thể kỳ bùa chú hạ không có bị đánh chết, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người có bảo bối sao? Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Nguyên Tấn trong tay xuất hiện một cái truy hình đồ vật. Một cổ hủy diệt lực lượng từ kia đồ vật thượng truyền đến, Hoa Chính Châu mí mắt nhảy dựng. Nguyên Tấn không thể ở hắn nơi này xảy ra chuyện. Vị kia chỉ sợ cũng không thể ở hắn nơi này xảy ra chuyện. Chính là kia truy hình đồ vật. Hắn nhận thức là từ Du 3000 giới đã từng một vị tiền bối bản mạng pháp bảo. Thập phần lợi hại, chỉ là lúc trước vị kia tiền bối ở trên chiến trường ngã xuống sau, bản mạng pháp bảo đã không thấy tam hơi. Chỉ là không nghĩ tới, thứ này thế nhưng bị này dị tộc bắt được, lại còn có đưa cho này Nguyên Tấn coi như bảo mệnh đồ vật. Mắt thấy Nguyên Tấn hướng về Tịch Ly mà đi, hắn giờ phút này muốn ngăn cản, đã vì khi đã muộn, trừ phi hắn trả giá tánh mạng đại giới. Chính là, Tịch Ly tự nhiên cũng cảm giác được kia đồ vật khủng bố. Kia đồ vật, nàng ở thương gia giám sách quý thượng từng nhìn đến quá. Đi tìm chết, truy hình bảo bối nơi đi qua. Vạn vật hóa thành cho tàn, Tịch Ly trong mắt sát khí tràn ngập, dài đến 3 tháng chém giết. Làm nàng cả người sát khí quanh quẩn, trong lòng lệ khí mãnh liệt. Trong mắt là kia dị tộc đánh tới thân ảnh. Bên tai là vô số dị tộc hô to tiếng hoan hô. Bọn họ đáng chết, bạo, oanh, thật lớn mây nấm ở không trung hiện lên, vô số cắt bay đá chạy bởi vì năng lượng nổ mạnh. Nổ tung nháy mắt. Cũng trở thành giết người vũ khí sắc bén, hô hô. Phanh phanh phanh, vô số tiếng nổ mạnh ở trên chiến trường vang lên, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Nguyên Tấn nhìn trong tay đã xuất hiện vết rạn xé trời chùy. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hết chương.